pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664, mà 1661 chương băng loạn thế giới 34. Kia cổ U Lam quang mang phá vỡ phía trước bao phủ ở lâm tịch bọn họ đỉnh đầu nùng vân sương mù. Đảo tựa hồ như là trực tiếp tại đây phiến trên bầu trời mặt khai ra một cái đại lỗ thủng. Bởi vậy lâm tịch mấy người cuối cùng xuyên thấu qua cái này đại động có thể được lấy một khuy bên. Ngoài chân chính tình huống, tam luân trăng tròn chính treo ở không trung, nguyên lai hiện tại đã là buổi tối. Chỉ là kia nguyên bản hơi hơi bầy biện ra màu cam đệ tam nguyệt. Giờ phút này lại là cực kỳ yêu dị mà nồng đậm màu tím. Lâm tịch thấy một cái thất luyện sáng sủa tím hoa càng là như một cái cự xà chi tin đối với bọn họ. Chính không ngừng phun ra nuốt vào, mà mỗi phun ra nuốt vào một lần, lâm tịch bọn họ liền sẽ trải qua một lần cả người phồng lên mạch máu nứt toạc chi khổ. Lâm tịch một cổ thô bạo chi khí đột nhiên phóng lên cao. Tê mỏi, trên mặt đất cái kia muốn ăn chúng ta, bầu trời cái này cũng muốn ăn chúng ta. Thật đương lão tử chính là một mâm đồ ăn, ai cánh tay trường, sức lực đại ai liền có thể đoạt tới ăn sao. Cái kia từ màu tím ánh trăng kéo dài xuống dưới nguyệt hoa. Cấp lâm tịch một loại phi thường quen thuộc cảm giác. Đó là lâm tịch đã từng ở Khương Thích tộc địa ở ngoài rừng trúc nội hấp thu đến doanh nguyệt tím. Hoa giống nhau đồ vật, chỉ là nội chứa năng lượng chi đầy đủ. Lại so với chính mình lúc trước hấp thu đến kia một tia quả thực là khác nhau một trời một vực. Lâm tịch hoàn toàn không màng chính mình trên người bị hai cổ lực lượng quấy xé rách thân thể cơ hồ. Tại hạ một giây liền tắc tắc ra nẻ. Nàng nỗ lực vươn cánh tay trái hơn nữa lấy đầu gối đầu chống đỡ thân thể. Bắt đầu rồi gian nan không trung nguyệt chi tôi thể thuật. A Lê, với tiểu ngư, tuy rằng bọn họ ở không trung huyền phù so phía trước đối mặt quạt điện kia một cổ cơn lốc khi càng thêm thống khổ, một trên một dưới hai cổ lực lượng lại vừa vặn triệt tiêu một bộ phận bạo lực năng lượng. Làm đại gia tay chân đều so phía trước thư giãn một ít. Triển Lăng trong lòng đột nhiên minh bạch vì cái gì lâm tịch có thể ở như vậy thời điểm làm ra cái. Loại này yoga thuật hoặc là tinh tế tôi thể thuật giống nhau động tác tới. Mà Vương Khiết nắm chặt thời cơ căng ra lĩnh vực, muốn làm tồn tại xuống dưới các đồng đội từng người chữa thương. Cho dù là nghỉ ngơi một chút cũng hảo a. Chính là lâm tịch cái này quật lừa nhưng vẫn lăn qua lộn lại không chịu tiến vào. Lâm tịch, nhanh lên. Ta căng không được bao lâu, Vương Khiết thúc giục lâm tịch. Nàng nhất quán ôn hòa lộ ra một tia nôn nóng. Làm đội trưởng, lần này hành động mặc kệ vì cái gì. Một chút tổn thất rớt ba gã đồng đội. Nàng trong lòng là phi thường thống khổ. Nàng thực xin lỗi khúc lão đại tín nhiệm a. Không cần phải xen vào ta. Các ngươi đều chiếu cố hảo tự mình đi. Nơi này có ta một phần tạo hóa. Được chúng ta khả năng chết chung cầu sống. Không được, kia mẹ nó cũng là ta mệnh nên tao. Lâm tịch chỉ trở về một câu làn đạn lúc sau liền tiếp tục nỗ lực đón tùy thời có thể tua nhỏ ra. Thịt liệt phong tiếp tục nàng nguyệt chi tôi thể thuật, bởi vì nàng không ngừng như vậy đại biên độ động tác. Trên người rất nhiều miệng vết thương bị xé rách đến mặt ngoài vết thương lớn hơn nữa. Lâm tịch huyết từng giọt từ trên người nhỏ giọt. Ngay lập tức lại bị cơn lốc không biết cuốn hướng về phía nơi nào. A Lê các nàng thực mau liền không biết lâm tịch tình hình như thế nào. Bởi vì Vương Khiết phòng hộ lĩnh vực đã đem đại gia bao phủ này nội. Cho nên hiện tại trừ bỏ Vương Khiết chính mình bên ngoài ai đều nhìn không thấy bên ngoài tình huống. Vương Khiết nhìn lâm tịch thế như điên hổ rồi lại thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Trong lòng đau xót, nước mắt thiếu chút nữa không chảy xuống tới. Chính là nàng không thể làm các đồng đội nhìn ra chút nào manh mối. Mọi người đều ở nhân cơ hội vận dụng các loại công pháp chữa thương. Vương Khiết cũng thừa dịp cái này thở dốc chi cơ ở dùng linh lực chữa trị thân thể của mình. Nàng sức của một người căng ra lĩnh vực tại đây chiếc cổ lực lượng đấu sức hạ thực mau liền sẽ rách. Nát, đến lúc đó các nàng như cũ muốn đối mặt loại này tàn khốc cục diện. Mà đối mặt hai viên tinh cầu tranh đoạt, Vương Khiết như cũ không có phá cục chi sách, an ổn cục diện cũng không có chống đỡ bao lâu. Quả nhiên theo tiểu lĩnh vực một trận mơ hồ chấn động. Vương Khiết lĩnh vực rốt cuộc khó có thể ngăn cản hai cổ cơn lốc treo cổ. Rách nát mở ra, không trung chợt xuất hiện A Lê vài người thân ảnh. Chỉ là các nàng kinh ngạc phát hiện, Lâm Tịch trên người tuy rằng thoạt nhìn vẫn như cũ thực chật vật. Nhưng là hiện tại đã không có mới mẻ máu tiêu bay ra tới. Vài người trên mặt đều xuất hiện vui mừng. Đối với giờ phút này các nàng tới nói, không có đổi bại cũng đã là cái hảo hiện tượng. Trong khoảng thời gian ngắn tình thế cũng đã xảy ra hết thảy biến hóa. Vài người hiện giờ vị trí rõ ràng cách mặt đất gần rất nhiều. Hướng mặt đất bắn ra quang mang cái kia màu cam đệ tam ánh trăng mang thế nhưng có chút ảm. Đạ Mơ Siêu Lâm Tịch mặt hướng phương hướng, đúng là kia đệ tam nguyệt, chỉ là ở mấy cái đồng đội trong mắt màu cam đệ tam nguyệt. Ở Lâm Tịch trong mắt như cũ là tím hoa sán sán. Nhưng là cái kia màu tím thất luyện lại ở bất chi bất giác chung đã bị nàng như tầm ăn lên một ít. Lâm Tịch trên người những cái đó lớn lớn bé bé miệng vết thương không biết khi nào đã toàn tận chữa. Chị, ở nàng đỉnh đầu, chính bốc hơi một mặt mây tía, hồng mông mây tía, A Lê đôi mắt tức khắc mở to. Là ai xúc động Lâm Tịch vẫn luôn ngủ say kia ti hồng mông mây tía. Nàng ngẩng đầu nhìn xem bầu trời kia luân cam nguyệt, chẳng lẽ thế nhưng là nó sao? Giao nhớ trước đây một đám tay mơ bên trong. A Lê liếc mắt một cái liền nhìn chúng Lâm Tịch, linh hồn chung kia mặt mây tía, cho nên mới một hai phải lì lợm la liếm ưu tiên chọn lựa này phê thí luyện giả. Vì thế nàng nhiều đồng bọn, lại bởi vì điểm này không hiểu ra sao nguyên nhân như vậy cùng Vân Hồ Ly kết hạ sống núi. Thật đúng là thế sự khó liệu a. Lâm Tịch biến hóa không chỉ có là nàng các đồng đội thấy. Trên mặt đất đại quạt điện cùng không trung đệ tam nguyệt cũng tựa hồ có điều cảm ứng. Trên mặt đất một cây gỗ môn quỷ chảo lập tức hướng không trung mà đi. Dường như chăng là muốn đem Lâm Tịch chộp trong tay, mà không trung cũng xuất hiện một đạo băng long, lập tức hướng Lâm Tịch đâm lại đây. A Lê đỏ thẫm liên nghiệp hòa, hô một chút thẳng đến trên bầu trời kia nói băng long mà đi. Vương Khiết cùng với Tiểu Ngư cũng phân biệt phát ra thủ đoạn đi ngăn cản trên mặt đất đen như mực. Quỷ trào, triển lăng không có tiện tay vũ khí, trong tay còn ôm hôn mê bất tỉnh Tiểu Lâm, đành phải dùng hết toàn thân sức lực dịch đến Lâm Tịch bên người chuẩn bị đánh giáp lá cả thời điểm. Cho nàng hộ pháp, chính là trừ bỏ A Lê đỏ thẫm liên nghiệp hỏa trở một trở bầu trời cái kia gào thét mà đến băng long. Ở ngoài. Còn lại người tất cả đều sát vũ mà về, mắt thấy kia màu đen quỷ chảo phải bắt trụ Lâm Tịch đem nàng kéo hướng mặt đất. Đã bị quỷ chảo đánh bay một lần, máu tươi cuồng phun triển lăng lại lần nữa ngăn ở Lâm Tịch trước người. Mà Lâm Tịch giờ phút này ngồi ngay ngắn, như là một cái thành kính tu đạo người vẫn như cũ nhập định vẫn không nhúc nhích. Trên đầu mây tía vờn quanh, cả người thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Nàng một viên đầu to hiện tại mặt mũi bầm dập, trên mặt phía trước đâm thương khi vết máu như cũ thình lình trước mắt. Một đầu hỗn độn tóc vàng thượng cũng là vết máu ân nhiên. Cả người đều là vết cắt làm cho cơ hồ muốn áo rách quần manh. Mà chính là như vậy một cái quỷ dị người giờ phút này huyền phù ngồi ngay ngắn giữa không trung. Hai cổ cuồng phong cuốn nàng tóc liệt liệt bay múa. Chính là nàng cả người cho người khác cảm giác chính là đoan trang cẩn thận. An tường trang nghiêm, bất động như yên mà lại sâu không lường được. Ai có thể nghĩ đến, cái này muốn mệnh thời khác, Lâm Tịch cư nhiên ở ngộ đạo. A Lê cùng Vương Khiết cho nhau liếc nhau, đều là có hỉ có yêu. Sở hỉ giả, nếu là nhai quá cái này cửa ải khó khăn, rất có thể bọn họ liền sẽ nhiều một cái lĩnh ngộ đến lĩnh vực lực lượng đồng bọn. Sở ưu giả là, bọn họ có thể nhai đến qua đi sao? Hết chương.